Chương 894, hoàn toàn mới hậu cung. Toàn bộ khác thế giới mạ vẹo. Mù Dĩ Nô ngẩn người một chút, túi đầu suy tư sau một hồi, kiên định trả lời, ta muốn lưu lại. Trước, Mù Dĩ Nô là dưới sự bất đắc dĩ, mới không thể không khuất phục tại dâm uy của Vân, đáp ứng làm hắn hầu gái. Nhưng là tại tiến vào bầy sau, tầm mắt của nàng cũng cao rồi lại cộng thêm rút thưởng cùng với nhiệm vụ tự do tồn tại, để cho Mù Dĩ Nô càng có tự tin, không bao lâu nữa, thực lực của nàng sẽ có một cái leo lên dưới tình huống này, nàng đương nhiên không nguyện ý đi theo Vân rời đi. Đi làm một cái đồ chơi của hắn à, vậy coi như xong. Vừa nghe xong cũng không bắt buộc, trực tiếp liền bỏ qua nàng. Mà nhìn thấy hắn loại thái độ để mặc cho giữ lại cho mình này, ánh mắt dịt dịu cùng xạ bờ đen, đều có một ít thay đổi. Ngược lại thì đứng ở một bên Su Vi, vẫn là cùng tầm thường, an tĩnh nhìn lấy vẫn không nói một lời. Tiếp đó, vừa ngẩng đầu nhìn về lầu 2 Tatsumaki. Cảm nhận được ánh mắt thăm dò của hắn. Trên mặt Tà Sủ Mạ Kỳ hơi đỏ lên, nhưng lập tức nghiêm nghị nói, ta muốn lưu lại, thờ ơn nở sức mạnh mình đem ạ cả đệ Mỹ si tin này phương hướng đường chính Tà Sủ Mạ Kỳ nguyên nhân bởi vì siêu năng lực, khi còn bé đã từng bị một cái nào đó cơ quan bắt đi làm thí nghiệm. Cho nên, hắn phi thường căm ghét trong ạ cả đệ Mỹ si tin, cái loại này đem siêu năng lực giả làm thành cách làm của chuột trắng nhỏ chờ một chút. Ta nhớ được sổ củ hạ cùng Mỹ xạ cả lờ ợt thật giống như cũng đều nói qua, phải trở về ạ cả đệ Mỹ City tới để cho ta tới hỏi một chút nhìn. Vần nữ vương tổ ký hoa đại, Mỹ xạ cả lờ ợt, các ngươi là thực sự muốn trở về ạ cả đệ Mỹ City tới sao? Nếu quả là như vậy, ta nguyện ý đem quyền hạn phó qua nở ly trừa nở dê của ta nhường cho các ngươi nha. Mỹ xạ cả lờ ợt, nhân viên quản lý thật sự còn có loại thao tác này vần, a, dĩ nhiên. Ngược lại cũng bất quá chẳng qua là chuyện một câu nói của ta cùng ạ lợi tờ. Vẩn, mặt khác, Tatsumaki mới vừa rồi cũng nói rồi. Nàng cũng muốn lưu lại, vì diệt trừ nơi này hắc ám tờ ân ở một phần lực nữ vương tổ ký hòa đái. A nàng thật giống như đã thu được thiên sử chi lực đi. Như thế cường viện như vậy, chúng ta liền có lòng tin hơn như thế, nhân viên quản lý, hết thể liền nhờ ngươi. Vẩn, ừ yên tâm đi. Lấy thực lực hiện tại của các ngươi. Thánh nhân đều không phải là đối thủ của các ngươi mà ma thần muốn sau một khoảng thời gian mới sẽ xuất thủ. Cho nên, các ngươi phải chú ý, chính là phì ạ mà óc the gì tật đó rồi mỉ xả cả hờ ớt, cái tên này để cho the hẹn chệt man đó bận tâm đi thôi. Chúng ta liền một lòng một ý thanh trừ ạ cả đệ mỉ si ti hắc ám cờ lệ mỏ tờ rẻ xạ, à, thanh trừ hắc ám sao nghe thật sự là để cho người phân chấn đây rổ kỳ ạ su nạ, nha, tờ rẻ xạ, đã lâu không gặp. Trong thế giới cờ lệ mỏ những thứ kia thức tỉnh giả cùng yêu ma dọn dẹp thế nào cờ lệ mỏ tờ rẻ xa, tuyệt đại đa số yêu ma đều bị tiêu diệt rồi. Bất quá vài tên thâm nguyên giả kia không biết chạy đi nơi đâu rồi. Thật là có chút kỳ quái. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, tờ rẻ xa ngươi không cần lo lắng, chỉ cần bọn họ vẫn còn đang, tại thế giới của ngươi, liền nhất định không trốn thoát tiếp đó, vẫn liền hướng ạ lịch tờ lên tiếng chào. Đem chính mình phó qua nở ly chữa nở dê quyền hạn nhường cho sổ cụ hảo. Sau đó, liền dẫn dịch dịu, Su Vi, một tờ dừng cùng mới vừa trở thành hắn sẽ vạn xạ bờ đen rời đi ạ cả đệ Mỹ City. Trở lại thế giới mạ vẹo, vẫn trực tiếp dẫn đám người dịch dịu tiến vào biệt thự đi ở sở mua cho hắn. Lúc này, không ở không được gạ lì đã lần nữa chạy đến trong vũ trụ mạo hiểm đi rồi, thế giới 616 cả rồn. Cũng đã sớm trở lại thế giới của mình đi làm siêu cấp anh hùng rồi. Mà Hắc Thương Nô Cờ nhìn thấy hắn lại mang theo mới nữ nhân trở lại, bởi vì sớm có chuẩn bị, cũng không có nói gì, chẳng qua là thật sâu nhìn xạ bờ đèn một cái. Nhưng là huẩn tiếp theo làm những chuyện như vậy, quả thật làm cho nàng nho nhỏ mà lấy làm kinh hãi. Lương Băng, Ngạ, Lãnh, ta có việc nói với các ngươi. Huẩn vây vây tay, đem cái này ba gã thiên sứ chiêu tới bên người. Sau đó đầu tiên hướng về phía Lương Băng nói, ngươi cũng là một gã ưu tú người nghiên cứu, cả ngày nô cờ ở chỗ này của ta không có chuyện làm cũng là lãng phí. Cho nên ta muốn cùng cậu thương lượng, để cho ngươi lần nữa trở lại thần hà vũ trụ, đi làm nghiên cứu của ngươi. Lương Băng nghe được một mặt khó tin, cái gì ngươi nói đùa sao con bịt đó vừa nghe nói ta trở về, nhất định sẽ giết tới đấy ha ha ha. Thuần khẽ lắc đầu một cái, ta đã nói với nàng tốt rồi. Chỉ cần ngươi chịu cùng nàng ký khế ước, không mang theo ác ma khắp nơi phá hư, nàng liền không đến quấy rầy ngươi. Thấy Lương Băng cúi đầu không nói, như có điều suy nghĩ, vẫn lại nghiêng đầu nhìn thiên sứ Ngạn cùng thiên sứ Lanh nói, các ngươi thân là thiên sứ, vốn là hẳn là tại trong vũ trụ bay lượn. Cho nên các ngươi có nguyện ý hay không cũng đi theo Lương Băng trở về thần hà vũ trụ đi. Thiên sứ Ngạn cùng thiên sứ Lanh liếc nhau một cái sau, trong mắt đều lộ ra biểu tình nhao nhao muốn thử. Nói thật, biệt thự sinh hoạt mặc dù hòa bình, nhưng là thiên sứ vốn chính là chủng tộc am hiểu chiến đấu. Cùng ngày thường tử ngô cờ lâu rồi, ngược lại có chút rảnh rỗi hoảng. Đang hỏi thăm ý kiến của các nàng sau, vẫn biết được thiên sứ Ngạn cùng thiên sứ Lánh đều nguyện ý đi Mai Lạc Thiên Đình, bởi vì nơi đó có rất nhiều trượng có thể đánh cho nên, vẫn trực tiếp liền sử dụng sức mạnh của ở bạ sờ game, đem cái này ba gã thiên sứ đều đưa cho thần hà vũ trụ. Cứ như vậy, trong biệt thự, có thể gọi là nữ nhân của hậu cung hắn, cũng chỉ còn lại có hát thương nô cờ, su vị cùng dịt dịu rồi. Đám người xem là hầu gái, thân phận của Mọt Tân là gấu con, mà xã bờ đen cùng ủ nổ hạ nạ dẹt trước mắt chỉ có thể coi là thực khách, do gì chỉ chính là mèo hô tiếp theo liền muốn bắt đầu chuẩn bị chuyện thế giới dung hợp rồi. Cẩn thận chọn lựa xong trong thế giới mới đem nhân vật xuất hiện, cùng với ký ức mọi người trong thế giới mới, vẫn thật dài thở ra một hơi, tiến vào hệ thống thế giới dung hợp một cột. Sau đó cờ lật vũ trụ mạ vẹo 1610 cùng vũ trụ mạ vạ vẹn trở 42 cái thế giới. Ken thế giới dung hợp lập tức liền muốn bắt đầu, có hay không đối với thế giới mới tiến hành mệnh danh ẩn suy tư một chút sau. Trả lời, liền kêu toàn tân toàn dị vũ trụ đi mà ngay tại lúc này, đang tại cả mạ tạ ngồi ngay ngắn tu hành pháp sư ản xỉ ẻn vần hai mắt đột nhiên mở một cái, ánh mắt lộ ra kinh hãi cùng vẻ không thể tin tưởng nổi. Đây là hai cái thế giới dung hợp làm sao có thể sẽ có loại sự tình này, chính là thời kỳ toàn thịnh đọt mạm mù cũng làm không được a.